Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157 tiếp tục mua đất. Bất quá, lần này bọn họ không tính toán mua điền, mà là cùng viên tiên sinh thương lượng qua đi, liền quyết định đem bọn họ trụ nhà ở phụ cận này đó mà đều cấp bàn xuống dưới, nơi này vốn dĩ cũng không có gì người trụ, chu vi đều một mảnh trống trải. Bất quá, liền ở bọn họ nhà ở đằng trước có một cái dã hà. Đều không có tên, là Ngô Sơn thôn mẫu thân Hà Tô gia hà một cái chi nhánh. Ngô Sơn thôn phía dưới các thôn dân trong nhà mà, mỗi năm đều là từ Tô gia trong sông bơm nước tưới đồng ruộng. Nhưng cái này Tô gia trong sông thủy cũng không lưu kinh trong thôn mà. Mà là không biết khi nào từ Tô gia hà bên kia khai điều khẩu tử. Chậm rãi khẩu tử càng lúc càng lớn, năm này tháng nọ liền thành một cái hà, trong sông cũng không có gì đồ vật. Nhiều nhất một ít tiểu ngư tiểu tôm, mùa hè trong thôn bọn nhỏ tổng ái tới nơi này bơi lội bắt cá gì đó. Từ dọn đến nơi đây tới sau, toàn ca nhi an ca nhi hai anh em cũng đã kế hoạch rất nhiều lần chờ trời nóng lên liền mỗi ngày một. Đầu chui vào trong sông đi vui vẻ đi. Hai anh em thậm chí đều đã âm thầm quyết định, chờ Tráng Ca Nhi lại lớn một chút, bọn họ liền mang theo Tráng Ca Nhi cùng đi, hiện tại. Tổ nhiễm cũng coi trọng này hà các ngươi nói, các ngươi liền này hà cũng tưởng mua tới. Nghe tổ nhiễm thuyết minh ý đồ đến, thôn trưởng vẻ mặt kinh ngạc, hắn là càng ngày càng không hiểu được tổ nhiễm trong đầu đều suy nghĩ. Cái gì, muốn nói mua bọn họ phòng ở chu vi mà đi. Đó là vì phương tiện về sau ở bên cạnh cấp toàn ca nhi an ca nhi bọn họ huynh đệ xây nhà cưới vợ. Sau đó bọn họ toàn ra tiếp tục thân mật ở bên nhau. Cái này hắn hiểu, chính là, hảo hảo bọn họ mua này hà lại là làm gì? Tô nhiễm trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Đúng vậy, ai, nhiễm tỷ nhi, không phải tam thúc công cho ngươi dội nước lã, mà là ăn ngay nói thật, này hà không có tác dụng gì à? Người mua đi có khả năng sao? Thôn trưởng tận tình khuyên bảo khuyên nàng, tô nhiễm lại chỉ là cười. Chúng ta nếu mua, đương nhiên chính là chỗ hữu dụng, vậy ngươi muốn dùng này hà tới làm gì? Ân, chúng ta hiện tại là nghĩ ở bên trong loại ngó sen, tô nhiễm chậm vừa nói. Tam thúc công ngài cũng biết, hiện tại ta cùng người khác ở trấn trên hợp khai một nhà tiệm cơm. Nơi đó đầu quanh năm suốt tháng đều yêu cầu rau xanh cung ứng. Nhà ta hiện tại trong đất về điểm này đồ vật căn bản là không đủ. Lần này ta sở dĩ tưởng đem chúng ta nhà ở chu vi mà đều cấp mua tới. Cũng là vì đem địa phương cấp khai khẩn ra tới loại thượng đồ ăn. Như vậy tiệm cơm lại có thể dư lại không ít tiền. Còn có này hà, chúng ta loại thượng ngó sen nói. Mùa hè liền có hạt sen ăn. Mùa đông cũng có ngó sen có thể đào. Như vậy, tới rồi mùa đông thời kỳ giáp hạt thời điểm, tốt xấu tiệm cơm bên trong trừ bỏ củ cải rau cải trắng ngoại còn có thể nhiều ra điểm đồ vật tới. Cũng có thể nhiều kiếm ít tiền, bọn họ hai vợ chồng là như thế nào từng bước một ngao đến bây giờ. Thôn trưởng đương nhiên cũng xem ở trong mắt hiện tại. Mắt thấy tô nhiễm còn ở vì sinh hoạt đếm trên đầu ngón tay tính. Hắn cũng đau lòng đến không được, kỳ thật đây là một cái dã hà, các ngươi muốn loại ngó sen, kia chỉ lo cầm đi loại là được, còn mua cái gì mua a? Chỉ cần các ngươi quanh năm suốt tháng đừng ngăn đón trong thôn người qua đi trích đóa hoa sen. Véo cái đài sen gì đó là đủ rồi, không được. Nếu thật muốn lấy đến chính mình dùng, vẫn là trước đem chỗ nào bán xuống dưới hảo. Cũng miễn cho đến lúc đó có người tới cãi cọ, tô nhiễm kiên trì lắc đầu. Bất quá, liền tính hà bị chúng ta mua tới. Trong thôn bọn nhỏ đi bắt cái cá đồ ăn cái đài sen gì đó. Chúng ta cũng sẽ không ngăn, thôn trưởng mắt thấy thuyết phục không được nàng. Liền dứt khoát chuyển hướng Lý Nhị, nhiễm tỷ nhi nàng nam nhân. Nàng như vậy liều mạng tiêu tiền, người cũng không ngăn cản nàng điểm. Nàng làm được rất đúng, Lý Nhị lại nói, ở trong mắt hắn. Hắn tức phụ liền không có làm sai sự thời điểm đi. Thôn trưởng trong lòng thầm nghĩ, một bên bưng trà rót nước thôn trưởng ra tức phụ nhóm nghe được. Lý Nhị nói như vậy. Một đám nhưng thật ra nhịn không được lặng lẽ nhìn lén hắn vài lần. Trong lòng cũng ở trong tối than, thật nhìn không ra tới. Cái này thoạt nhìn cao lớn thô kệch nam nhân, thế nhưng vẫn là cái như vậy đau tức phụ. Chỉ cần là tức phụ lời nói, hắn liền không chút nào ngoại lệ tất cả đều tán đồng. Đặc biệt làm trò trong thôn nhất đức cao vọng trọng thôn trưởng mặt hắn đều không có dao động chẳng. Sợ một chút, cùng hắn so sánh với, nam nhân nhà mình quả thực vô pháp xem. Ai, các nàng hiện tại thật là ghen ghét chết Tô Nhiễm. Chính là Lý, cố tình cái kia hiện tại đang bị mọi người ghen ghét tiểu nữ nhân còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngồi ở chỗ kia, liền cùng Lý Nhị nên như vậy đối nàng dường như, này thật đúng là, hạn hạn chết úng úng chết, ghen ghét chết người, mới vừa bị Tô Nhiễm dỗi trở về, không nghĩ tới ngay sau đó lại bị Lý Nhị cấp nghẹn tới rồi. Thôn trưởng bất đắc dĩ lại chuyển hướng hắn cuối cùng có thể tranh thủ đến Minh Hữu. Viên tiên sinh bên kia, hắn lặng lẽ đối viên tiên sinh nháy mắt, mới lời nói thầm thì hỏi. Bọn họ hai vợ chồng làm quyết định này thời điểm, cùng viên tiên sinh ngươi thương lượng quá không có. Thương lượng quá a, viên tiên sinh lập tức liền vui tươi hớn hở gật đầu. Ta cảm thấy bọn họ nghĩ đến rất đúng. Chúng ta chính là người nhà quê ăn cơm đồ vật còn không phải là dưới chân này đó mà sao? Nếu đỉnh đầu có điểm tiền, kia không đầu đến trong đất đi, lại nên đầu đến địa phương nào? Mua đất, chỉ cần hảo hảo loại, mà khẳng định có thể cuồn cuộn không ngừng hỗ trợ sinh tiền. Này có thể so đem chút tiền ấy gắt gao che ở trong tay mạnh hơn nhiều. Thôn trưởng trong đầu chính là một trận choáng váng, hắn thật là vô lực tính tính. Nếu các ngươi một hai phải hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Như vậy tùy các ngươi hảo, dù sao có thể nhiều cấp trong thôn tránh điểm tạo kiều lót đường tiền. Ta còn ước gì Lý, tuy rằng đối Tô Nhiễm bọn họ kiên trì muốn đem cái kia vô chủ dã hà mua tới hành động vẫn như cũ. Không phải thực lý giải, nhưng nếu khuyên bất động, thôn trưởng liền dứt khoát báo cái giới, thu bọn họ tiền liền viết chương khế đất cho bọn hắn. Từ nay về sau, Tô Nhiễm ra mà liền từ bọn họ hiện tại nhà ngói khang trang lại ra bên ngoài kéo dài khai đi gần. Hai dặm mà, ngay cả cửa nhà cái kia thật dài dã hà hiện tại cũng họ Tô. Bất quá, như vậy liền làm cho Tô Nhiễm bọn họ đỉnh đầu mới vừa che nhiệt một chút tiền lại bay đi. Toàn ra lại về tới một nghèo hai trắng thời điểm, lại còn có đến thừa dịp còn không có xuống đất thu lúa mạch thời điểm lại đi hự hự khai hoang. Đem những cái đó mà đều cấp thu thập ra tới, chỉ là Lý. Cầm này đó tân mua được tay khế đất. Tô Nhiễm lại cảm thấy trong lòng vô cùng kiên định, đem mấy chương khế đất phủng ở trong tay nhìn. Lại xem, Tô Nhiễm vui vẻ dựa vào Lý Nhị trên đầu vai. Ngươi xem, chúng ta danh nghĩa mà lại nhiều ra tới 10 mẫu. Cái này, chúng ta tổng cộng có 18 mẫu đất, đều có một khoảnh nhiều. Ân, Lý Nhị gật gật đầu, tuy rằng trên mặt không có cùng Tô Nhiễm giống nhau tươi cười đầy mặt. Nhưng hắn kia sáng lấp lánh ánh mắt cũng cho thấy hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Tô Nhiễm lại nhìn. Nhìn khế đất thượng câu chữ. Cùng với phía trên đỏ rực thôn trưởng con dấu. Nàng mới lại tiểu tâm đem này mấy chương khế đất đều cấp chiết hảo phóng lên, quay đầu lại. Chúng ta trước nắm chặt cơ hội mở ra hoang. Thuận tiện, liền đem phía trước chúng ta tích góp xuống dưới hạt sen ném tới trong sông đi. Tuy rằng hiện tại thời điểm đã chậm. Chính là loại điểm đồ vật tổng so không loại hào, tốt xấu chỉ cần hiện tại rắc đi hạt giống, trong sông năm nay là có thể trường ra tới hoa sen lá sen. Chúng ta thiên nhiệt thời điểm dọn chương ghế dựa đi bờ sông ngồi hóng mát nhìn xem phong cảnh cũng là tốt, tới rồi sang năm, chúng nó là có thể đúng hạn lệnh trường ra tới lá cây cùng đài sen. Sau đó củ sen cũng liền có, quay đầu lại. Tô Nhiễm lại hưng phấn cùng Lý Nhị thương lượng khởi như thế nào bố trí cái kia hà tới, nói đến hứng. Khởi, nàng lại nghĩ tới một sự kiện. Đúng rồi, phía trước ngươi không phải lão ở trên núi cái kia hồ nước chảo cá sao? Phía trước chúng ta đề ra mấy cái đi quán cơm tử nấu ăn. các khách nhân đều nói tốt, chính là trên núi cái kia hồ nước quá nhỏ, cá cũng quá ít, bằng không chúng ta liền đi nơi đó bắt thượng mấy cái tới dưỡng tại đây điều trong sông. Nói không chừng chúng nó thay đổi địa phương có thể nhiều ấp ra mấy cái tiểu ngư tới. Người nói lý, hảo nhìn nàng bởi vì tâm tình hảo mà nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Lý Nhị nửa ngày đều không rời được mắt, như vậy, mặc kệ Tô Nhiễm nói cái gì, hắn đương nhiên đều chỉ có gật đầu phân, Tô Nhiễm lại cùng hắn cùng nhau quy hoạch nửa ngày. Mới phát hiện người nam nhân này xem ánh mắt của nàng không biết khi nào trở nên như vậy thâm thúy. Thâm đến phảng phất đều có thể từ nàng trong ánh mắt nhìn đến nàng trong lòng đi. Cũng đã kêu nàng tâm nhi run lên, chậm rãi thu hồi gương mặt tươi cười cúi đầu, ngươi lại xem ta làm gì? Nàng nhỏ giọng hỏi, Lý Nhị vươn tay, bàn tay đáp đặt ở nàng trên bụng nhỏ. Ta suy nghĩ một sự kiện, hắn trầm giọng nói. Tưởng cái gì, ta tưởng, nếu là nữ nhi có thể lớn lên giống ngươi, vậy là tốt rồi, a. Tô Nhiễm ngẩn người, hảo hảo, ngươi như thế nào nghĩ đến cái này? Lý Nhị ánh mắt còn dính ở nàng trên mặt, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi thực hảo, là ta đã thấy tốt nhất nữ nhân, ta hy vọng chúng ta nữ nhi cũng có thể cùng ngươi giống nhau. Như vậy cũng chỉ có trên đời tốt nhất nam nhi có thể xứng nàng, ách. Như thế nào nghe hắn ý tứ, như là ở biến tướng hắn khen chính hắn là trên đời này tốt nhất nam nhân. Đương nhiên, Tô Nhiễm biết nàng là suy nghĩ nhiều, người nam nhân này sẽ nghĩ đến như vậy sâu xa mới là lạ. Hắn nói lời này, kỳ thật là ở khen nàng, Tô Nhiễm trên mặt lại có chút phát sốt. Người này, hảo hảo làm gì lại nói lên này đó, ta và ngươi đang nói đứng đắn sự. Đây là đứng đắn sự, Lý Nhị trầm giọng nói, gì? Lời này nàng như thế nào nghe như vậy quen tai? Tô Nhiễm liền nghĩ tới vừa mới dọn tiến vào thời điểm. Lý Nhị cũng như vậy nghiêm trang cùng nàng nói qua nói như vậy. Lúc ấy tựa hồ là ở cùng nàng thảo luận sinh nữ nhi sự tình. Nàng lại mặt đỏ lên, chạy nhanh liền tìm mọi cách đem đề tài cấp bẻ trở về, này mua đất. Khế đất quan phủ bên kia cũng là muốn lưu một phần lưu trữ. Người nói, nếu là chờ Trần lão gia nhìn đến chúng ta lại mua nhiều như vậy mà. Hắn trong lòng sẽ là cái gì ý tưởng? Lý Nhị liền ánh mắt tối sầm lại, dù sao. Hắn lúc này đây sẽ không ngăn trở, hắn thanh âm đột nhiên liền biến lạnh. Hết chương.